Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, huấn luyện. Vị danh chi đảo, thủ mật người tổng bộ, một chỗ tràn ngập thần bí chi địa. Lúc này, dần dần hướng phương tiên đều một đám người mới điều tra thành viên xốc lên khăn che mặt. Tại được mệnh danh là bí mật lâu đài. To lớn thành lũy trên quảng trường. Hắn cùng với Eric, còn có cái khác điều tra thành viên thẳng tắp đứng thẳng. Hai tay gánh vác sau lưng, nhìn xem huấn luyện viên của mình, tinh anh điều tra thành viên Keo. Đối với những thứ này người mới điều tra thành viên mà nói. Bọn họ được cho phép tại bí mật lâu đài mấy chỗ có hạn công cộng khu vực bên trong hoạt động. Thậm chí còn có một ít nghiêm khắc yêu cầu. Ví dụ như mỗi đêm qua 9 giờ phải tiến nhập giấc ngủ. Tóm lại, tổng bộ là một chỗ tràn ngập thần bí cùng quy tắc nghiêm ngặt chi địa. Đồng thời, huấn luyện hơn nửa tháng, bọn họ cũng không có nhìn thấy thủ mật người chân chính cao tầng. Ví dụ như vị kia truyền kỳ điều tra thành viên Clark Carter, chúng ta thủ mật người cho rằng tất cả siêu tự nhiên lực lượng đều là không thể khống, tràn ngập nguy hiểm, Keo thân thể gầy còm, thanh âm lại vượt qua tưởng tượng hoành lượng. Thế nhưng, mấy năm gần đây, siêu tự nhiên vụ án nhiều lần phát, vì ứng đối càng ngày càng phức tạp tình thế, dù cho thủ mật người, cũng phải làm ra cải biến, lúc này mới có các ngươi huấn luyện. Đây là mỗi thiên đô có huấn đạo. Phương Tiên ở phía dưới nghe được 10 phần nhàm chán. Đối với hắn mà nói, thay vì ở trong này làm loại này nhàm chán hành vi, còn không bằng đi có hạn mở ra đồ thư quán đọc sách. Tuy chỗ đó cũng không có chân chính lực lượng chi thư, nhưng đại lượng điển tịch, đối với nhận thức thế giới này cùng những nắm giữ đó siêu tự nhiên chi lực tổ chức rất có lợi. Về phần sáng tác này bị hắn tạm thời đình chỉ. Chung quy, tại thủ mật người tổng bộ chơi cái gì hoa dạng, thật sự có chút tìm đường chết. Xuất phát từ đồng dạng lý do cùng cân nhắc, hắn cũng không có tùy tiện thông linh cái gì. Tuy, Phương Tiên rất rõ ràng, chỗ này, bí mật lâu đài, không biết vùi giấu bao nhiêu huyền bí, có lẽ chỉ là tiếp xúc một mảnh gạch men sứ liền có khả năng đi thông một chỗ lực lượng chi nguyên, mang cho hắn hoàn toàn mới linh cảm. Đồng thời, cái kia ngủ say tại đáy biển thái cổ kẻ chi phối cũng rất làm cho người ta để ý. Tuy đã biết được đối phương thần danh, nhưng Phương Tiên ngược lại thôi miên chính mình, tận lực quên mất sạch cái kia phát âm, bằng không mà nói, rất có thể mang đến cho mình phiền toái gì. Về phần phản hướng thông linh gì gì đó liền càng không cần phải nói. Chúng ta tổng bộ nhiều vị truyền kỳ điều tra thành viên, đi qua thận trọng mà kín đáo cân nhắc, lựa chọn vài loại có thể miễn cưỡng vì nhân loại sử dụng thủ đoạn. Hướng vừa tấn cấp điều tra thành viên mở ra, là vì để cho các ngươi tốt hơn địa bảo vệ mình. Người giám hộ loại, bảo thủ bí mật, cuối cùng mục đích của chúng ta còn là thủ bí mật, mà không phải là phô trương. Nếu không thể thiện dùng lực lượng, thì tất nhiên ra sức lượng chi kiếm gây thương tích. Keo nói liên miên lải nhải địa nói một. Chàng, cuối cùng đã tới chính đề. Lúc trước ta đã truyền thụ cho các ngươi Chadala Bắc kích thuật. Hôm nay, ta muốn hướng các ngươi giới thiệu một phần bí dược. Phía dưới đệ tử nhất thời tinh thần chấn động, Chadala Bắc kích thuật, nghe nói đến từ một cái nguyên thủy trong rừng rậm dã nhân bộ lạc. Cái kia bộ lạc sùng bái dã man thần rõ ràng, bảo lưu lấy tàn nhẫn mà huyết tinh tập tục, còn có rất nhiều biến hóa kỳ lạ tế tự nghi thức. Một vị điều tra thành viên đã từng xâm nhập rừng rậm, bị nguyên thủy bộ lạc sở tù binh, nhưng cuối cùng trốn thoát. Trả lại mang ra một phần Bắc kích thuật tư liệu, nghe nói đây là cái kia bộ lạc chiến sĩ tài năng nắm giữ kỹ xảo. Đang luyện tập thời điểm, cần dùng tế tự qua, thánh dầu bôi lên toàn thân. thôn tính phục một ít đặc thù thảo dược. Như vậy rèn luyện ra chiến sĩ, thường thường thể năng vô cùng cường đại, có thể tay không cùng ngạc ngư báo săn tranh đấu. Càng mấu chốt chính là có thể thôi miên chính mình, dũng mãnh không sợ, tựa hồ hoàn toàn mất đi sợ hãi cùng cảm giác đau. Cha Đa La, tại cái kia nguyên thủy bộ lạc thổ ngữ, chính là liệp sát, ý tứ. Thủ mật người thu nhận sử dụng phần này bác kích thuật, cũng tiến hành cải tạo, trừ đi trong đó nhất huyết tinh cùng hắc ám bộ phận. Nhưng còn dư lại cũng đầy đủ cường đại, phối hợp một chút tâm lý ám chỉ cùng đặc chế dược vật. Phương tiên cảm giác, có lẽ có thể đối với một ít dị thường sinh vật đều tạo thành tổn thương, ví dụ như lân người. Với tư cách là một đời võ lâm chí tôn, võ học đại sư, hắn đã sớm nhìn ra, phần này, Cha Đa La bác kích thuật, có chút sửa chữa qua dấu vết, mà trong đó một ít chiêu thức, không quá giống là dùng để đối phó người hoặc là phổ thông dã thú. Nói ngắn gọn, đây có lẽ là một bộ săn bắn siêu tự nhiên sinh vật kỹ xảo. Rất hiển nhiên, tổng bộ lần này còn là dạy một ít thực đồ vật, có hoa quả khô, để cho phương tiên không khỏi 10 phần chờ mong. Thời điểm này, chợt nghe đến keo hoành lượng thanh âm tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm, các người đều trang bị phân bộ chấn định tinh thần dược vật. Đúng vậy, chúng bắt nguồn tổng bộ, chỉ là nhất vụng về phòng chế phẩm, nhiều khi cũng không phải là như vậy hữu hiệu, mà tổng bộ nơi này có tốt hơn bí dược, có thể chấn định tinh thần của các ngươi, ổn định lý trí của các ngươi, vượt qua sợ hãi của các ngươi, kích phát lực lượng của các ngươi. Thế nhưng sở dĩ lúc trước không cho các ngươi dùng, chính là tác dụng phụ của nó thập phần cường đại. Chúng ta trước mắt còn không có hữu hiệu phương pháp trị liệu. Dù cho huyết liệu, cũng không có chút nào tác dụng. Keo móc ra một cái bình ngọc nhỏ, từ bên trong đổ ra một mai hình tròn dược hoàn. Đây cũng không phải là Tây Phương viên thuốc phong cách. Đây là phương tiên thấy được dược hoàn cảm giác đầu tiên. Hoàn thuốc này bán trong suốt, bày biện ra một loại màu xanh nhạt, bên trong tựa hồ có mây mù, hợp thành đinh ốc, càng thêm tương tự phương Đông tu chân đan dược. Cái này gọi là ba chuyển bí mật đan, chính là cái này khó đọc danh tự, bởi vì nó đến từ phương Đông mặt trời mọc chi địa. Các ngươi phần lớn nghe nói qua, mặt trời mọc chi địa có một quyển điển tịch, tên là Hắc Đế Cửu Huyền Giáo Điển, từng là người xứ khác giáo đoàn, liền mang theo một cái trong đó văn chương, phiêu dương qua biển đi đến chúng ta nơi này, mà phần này bí dược, đến từ này bản điển tịch một cái khác văn chương, phía trên kia giới thiệu các loại hiệu quả kinh người dược vật, có hoàn toàn khai phát nhân thể tiềm năng, có đạt được lực lượng, còn có gia tăng sinh mệnh, thế nhưng người dùng phần lớn dần dần biến thành quái vật. Kèo lộ ra một cái lành lạnh nụ cười. Trên tay của ta này 1/3 chuyển bí mật đan, chính là phỏng chế văn chương phía trên một cái phương thuốc Cửu Huyền Kim Đan mà thành. Tuy tận lực cắt giảm không ít tác dụng phụ, nhưng chỉ cần phục dụng một lần, sử dụng cho thân thể cùng tinh thần mang đến vĩnh cửu tính tổn thương. Đây là cấm trong dược cấm thuốc, không đến sinh tử thời khắc nguy cơ, không thể sử dụng, mà ba chuyển bí mật đan, hiệu quả, thì là ổn định tinh thần, duy trì vượt lý, kích phát thân thể cuối cùng tiềm năng. Hiệu quả tốt đến cái gì trình độ? Lúc trước thí nghiệm, một cái trọng thương người bình thường, tại nuốt nó, lập tức khôi phục người bình thường hành động lực. Đồng thời ở tránh diện chiến đấu bên trong giải quyết xong 3 đầu lân người. Không biết lân người là gì gì đó. Chính mình trở về nhìn đồ thư quán. Bên trong tổng bộ, quả nhiên thứ tốt rất nhiều a. Phương Tiên nghe được nhãn tình sáng lên. Nghe nói, Hắc Đế Cửu Huyền Giáo Điển có 9 cái văn chương. Rất hiển nhiên, thủ mật người tối thiểu lấy được trong đó, cổ trùng thiên,